Nhất Thế Tích Hoàng, chương 66, 66, Tyler. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi táo đỏ rượu hồng, ở trong ban ngày đều rất biết điều. Bên trên cửa biển càng không đồ vật quý giá đến khoe khoang, cũng khó trách bị người bên ngoài nhận thức là tiểu quá ni hoành quen đi trên phố. Tất nhiên là hiểu được tiên tục các này, nàng cười nói. Tự nhiên là tiểu quán, Ôn Tịnh hai con mắt khép lại, suýt nữa bị tức hôn mê bất tỉnh. Nàng là không dám vào nơi đây, nếu A Nương biết được, chân đều bị đánh gãy. Nàng đưa tay thì muốn kéo lấy A Lạc, lại phát hiện Y Hoành nhanh hơn nàng một bước, lôi kéo người đi vào. Y Hoành là thứ nữ Y gia, ở nhà không đáng chú ý, lại không có trưởng bối thương sủng, hồ đồ quen rồi. Ôn Tịnh tức giận đến dậm chân, chăm chú nghẹt thở ảo não, nhấc chân cũng đuổi đi vào. Tần Lâu sở quán, theo lý là ban ngày tiêu điều, buổi chiều náo nhiệt. Mà khi Ôn Tịnh sau khi tiến vào, thì nhìn thấy trên đài cao chính giữa trong phòng, có một nam tử đạp hoa bay lượn, kỹ thuật nhảy tiêu sái, trong lúc vung tay áo tựa như đạp lên ánh sáng bảy màu, xa hoa đẹp đẽ. Ôn Tịnh liếc mắt nhìn hình dạng nam tử, môi hồng răng trắng, nàng rụt cổ một cái, so với nữ tử còn yêu nghiệt hơn. Y Hoành vài bước trước làm như đã tới nơi này, quen cửa quen nẻo mà đem người mang đến phòng riêng, Mục Tương Lạc đồng dạng thấy được nam tử nhảy múa. Nàng không ngốc, đương nhiên rõ ràng nơi này là nơi nào. Tần Lâu sở quán, bên trong đều là nữ tử hầu hạ nam tử, mà nơi này vừa vặn ngược lại, nàng sắc mặt đỏ bừng, nhấc chân liền đi. Y Hoành phí đi tâm cơ mới đem người lừa gạt vào, sao dễ dàng đem người để cho chạy, kéo lại ống tay áo của nàng, lập tức nói. Tam điện hạ, nếu vào rồi thì xem một chút, tùy ý nhìn mà thôi, không thiếu bạc. Mục Tương Lạc dương mắt liếc mắt người phụ nữ chạy bộ tới, mùi son phấn dày đặc thực tại gai mũi, trong phút chốc sắc mặt trầm ngưng, nàng phẩy ra hai tay Y Hoành, lạnh lùng nói. Y Hoành, ngươi muốn chơi tự mình chơi, ta có việc. Đừng nha, Tam Điện Hạ, Y Hoành giọng rất lớn, trên mặt người phụ nữ vui vẻ, thuận thế kéo Mục Tương Lạc, nịnh nọt nói. Thì ra là Tam Điện Hạ, đến rồi hà tất đi, nhìn chúng người nào, ta không thu bạc ngươi. Ôn Tịnh cũng cảm thấy đau đầu, A Lạc đi nhầm vào nơi đây, không cần thiết một ngày, tin tức Tam Điện Hạ tới đây, thì lưu truyền đến mức toàn bộ Hoàng Thành cũng biết rồi. Nàng nheo mắt nhìn vẻ mặt tựa như hàn băng của A Lạc, cân nhắc có muốn đem người tú bà kia gọi đi hay không. Mục Tương Lạc ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu vụn băng, rơi vào trên tay áo của chính mình, nơi đó bị tú bà kéo đến không ra dáng, ánh mắt như lưu ly đột ngột sinh ra diễm hỏa, không cần thiết chớp mắt. Nàng thì vung tay áo đem tú bà đẩy ra. Một cơn gió lướt qua, khi tú bà sắp té ngã, Y Hoành đỡ một cái, nàng cũng bị sợ đến không dám nói. Khi thế như vậy, nàng xác thực lần đầu tiên thấy, nàng chưa từng gặp bệ hạ, dĩ nhiên là chưa từng biết được người địa vị cao tức giận dáng dấp ra sao, nhưng lúc này nàng đã hiểu rồi. Khi Mục Tương Lạc xoay người rời đi, trên lầu đi tới một vị nam tử, bạch y bồng bềnh, giữa lông mày tự mang ý lạnh. Nàng dừng chân lại, Y Hoành một đôi mắt nhanh nhẹn ở trên người Mục Tương Lạc phập phù, thấy nàng trong mắt phát lên vẻ vui mừng, chớp mắt sau lại biến mất, mang theo mất mát, nàng bừng tỉnh ý thức được cái gì, ra hiệu tú bà tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tú bà ở trong khóm hoa phong lãng đã thấy rất nhiều, trước mắt làm sao mà biết tình huống, lập tức đem công tử bạch y kia kéo lại đây, ý cười chất đầy gò má, nói. Tam điện hạ hẳn là coi trọng cái này, người công tử này cái gì cũng biết. Ôn Tịnh một bên cũng đồng dạng khiếp sợ, tiến đến bên người A Lạc, thầm nói. Đây là phù vân sao? Không phải nói phù vân chết rồi, hồn phách cũng không lưu lại, làm sao có người tương tự như vậy? Mục Tương Lạc lần đầu gặp gỡ cảm thấy tương tự, lại nhìn cảm thấy trên người hắn ít đi cỗ ngạo khí, ngũ quan tương tự thôi, sau khi nàng nín hơi, thăm dò một chút. Nhìn thử có phải ảo thuật hay không, sau một phen thăm dò, cũng không phải là ảo thuật. Có lẽ, biển người mênh mông, quả thật có vóc người mấy phần tương tự thôi. Nàng yên lặng thở dài, nhấc chân ra tiên thục các, tâm cảnh bình tĩnh mấy ngày lại bị đánh vỡ. Y Hoành đuổi đến, thật là hiếu kỳ việc vừa rồi, đến nơi đến chốn giống như vậy, đã nói rất nhiều, không có kiên kỵ, Mục Tương Lạc bị nàng nói tới không nhận rõ đông nam tây bắc. Cuối cùng, Y Hoành thấy Tam Điện Hạ một mặt vẻ mờ mịt, bất đắc dĩ nói. Nếu ngài yêu thích người kia, không bằng làm trai lơ, thỏa đáng nhất. Mục Tương Lạc thật là không hiểu ra sao, có vẻ mất hết cả hứng, kỳ lạ nói. Cái gì gọi là trai lơ? Y Hoành líu lưỡi, nhìn chằm chằm màu mặt tái nhợt của Ôn đại nhân, bừng tỉnh ý thức được vị tam điện hạ này thanh thuần cực kỳ, liền ho nhẹ hai tiếng, nói. Trai lơ chính là ý của bạn hữu, như ngươi và Ôn đại nhân vậy. Ôn Tịnh khô khan nuốt ngụm nước bọt, nhìn Y Hoành, cũng thực không hiểu con gái vì sao hiểu được nhiều như vậy, nàng lôi kéo A Lạc liền đi. Y Hoành liền khóc lóc van nài theo, nàng ở bên trong hoàng thành rất hiếm thấy người đạm bạc thong dong như vậy, trong mắt một phen vẻ dãy sủa, lựa chọn theo Mục Tương Lạc. Mục Tương Lạc niệm tình nàng là người Y gia, cũng không gò bó nàng theo, đợi nàng tìm tử quán nữa, trước tiên ngẩng đầu nhìn một chút, điều tra bên trong có phải có khách không, sau khi rõ ràng mới nhấc chân đi vào, nàng không uống rượu, nghĩ đến Y Hoành thích rượu, liền chọn bầu rượu cho nàng. Bởi vì nàng ở, Mục Tương Lạc cũng không dám đề cập chuyện khác. Mặc Y Hoành cùng Ôn Tịnh đối ẩm, đã nói một vò rượu, kết quả hai người uống ba vò. Ôn Tịnh say rồi, miệng đầy mê sảng kêu A Nương, nàng liền đem người đỡ lấy, muốn đưa vào tướng phủ. Trưởng quỹ chủ quán theo phía sau nàng, Y Hoành chạy trốn cực nhanh, nàng nhất thời rõ ràng, từ trong túi tay áo móc ra bạc tính tiền. Ra tửu quán, Y Hoành dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó. Mục Tương Lạc nhất thời rõ ràng tình cảnh của Y Hoành, nhớ tới người cực kỳ tương tự Phủ Vân kia, liền cho nàng chút bạc, để nàng thay hắn chuộc thân. Nàng thực sự không muốn để cho người có gương mặt tám phần tương tự Phủ Vân kia, cả ngày ở nơi phong trần. Y Hoành thu được bạc, rất là kinh ngạc, nhìn đồ vật vàng bạc khiến người ta ước ao, âm thầm tặc lưỡi, quả nhiên là con cháu hoàng gia, ra tay càng xa hoa như vậy, nàng thu bạc, cười nói. Sau khi chuộc thân xử trí như thế nào, điểm ấy không ngờ được, Mục Tương Lạc đỡ Ôn Tịnh say rượu, hiếu kỳ tửu lượng của Y Hoành, lại như người thường, nàng liền nói. Tùy ngươi, không được ở lại nơi đó liền có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Hoành không rõ cách làm của nàng, cũng chăm chú suy nghĩ một chút, tam điện hạ giữ nàng làm việc, tất nhiên bí mật không có ai biết, trong nháy mắt. Thành khẩn nhìn nàng một chút bạc nơi này không chỉ có thể chuộc người, còn có thể đặt mua tòa nhà, kim ốc tàng kiều cũng có thể, nàng nói. Làm trai lơ, Mục Tương Lạc kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng người bên ngoài làm bạn bè, trong mắt nhàn nhạt lên mây mù, Ôn Tịnh tựa ở trên vai nàng trầm thấp rên, nàng mở miệng muốn cự tuyệt, thì nhìn Y Hoành hoan hoan hỉ hỉ đi rồi, nàng đỡ lấy Ôn Tịnh, trong đầu xẹt qua dung nhan của Phủ Vân. Trong lòng đau đớn, bạn bè liền bạn bè, dù sao ngày khác sẽ không gặp mặt. Ôn Tịnh say rượu không quá ngoan thuần, luôn là lầm bầm lầu bầu, hoặc là kêu A Nương, hoặc là kêu mẫu thân, dường như kêu chính là hai người. Mục Tương Lạc một mình suy đoán, người trước là Ôn Ngọc, người sau chắc là Vu Thu rồi. Nàng đem người đưa đến cửa tướng phủ, vừa vặn gặp phải Ôn tướng hồi phủ, nàng chợt cảm thấy ung dung. Trên mặt Ôn Ngọc mang theo vẻ yêu lo, bước nhanh đi tới, tiếp nhận con ma men, đem người ôm lấy áy náy nhìn phía tam điện hạ, nàng khắp nơi ôn hòa nhìn trên mặt Ôn Tịnh cũng mang theo sủng nịch, Mục Tương Lạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn, nàng gặp Vu Thu, chẳng biết vì sao, Vu Thu khi đó làm việc cố chấp, đối với Ôn Tịnh cũng có chút nghiêm khắc, chẳng bằng Ôn Ngọc ôn nhu như vậy. Nghĩ đến nhiều năm làm bạn, để quan hệ hai người hơn hẳn thân sinh. Nàng xoa xoa bờ vai đau nhức của mình, cười nói. Vốn là ta sai, không oán được A Tịnh, Ôn tướng, ta hồi cung trước, đem người đưa đến phủ đệ, nàng cũng hồi cung. Khi trở lại trung cung, nàng cảm giác một chút không giống, khi đang muốn điều tra, đột ngột thấy một người mà đến, khi tức trong không khí ngưng trệ hình như có hơi nước bốc hơi, nàng thầm nói không tốt, hơi nước tốc thẳng vào mặt, khi thế hào hùng, tựa như thủy triều đầy trời. Nàng bỗng dưng biết được thân phận của người này rồi. Tô Hâm, trưởng quản tư thiên đài, xem sao trời, suy đoán mệnh đồ. Nàng vung tay áo mà lùi, tránh né mũi nhọn, huyền hư cảnh giới. Nàng không muốn hao tổn linh lực, làm sao Tô Hâm không muốn buông tha, lao nhanh thủy triều kéo tới. Nàng đứng thẳng không động, dẫn đến đầy người ướt át. Trong mắt Tô Hâm lóe ra kinh ngạc, đối với tính cách không đánh liền đầu hàng của nàng rất là tò mò. Y Thượng Vân tính tình kiêu ngạo, dễ dàng không chịu thua, con gái của chính mình nâng trong lòng bàn tay, hẳn là nuông chiều rồi, tính tình càng mềm mại như vậy. Bên trong đình viện không người ở, Mục Tương Lạc không cảm thấy thua khó coi, hai con mắt lưu chuyển vào trời ấm áp sáng rực, trong suốt như sóng, nàng chăm chú nhìn, không vui nói. Tô đại nhân đây là cớ gì, không hành lễ quân thần cũng là thôi, tại sao ra tay bức bách? Một chút bị nhìn thấu thân phận, Tô Hâm càng cảm thấy kinh ngạc, rút ống tay áo, Tam điện hạ chứ giận mà không phải ý vị đoan trang, vẻ mặt khá là thong dong, nàng cười nói. Nghe nói Tam điện hạ nhận biết Huyết Ngọc, vì vậy tới đây muốn hỏi. Mục Tương Lạc không chút nào yếu thế liếc nàng một chút, ánh mắt như băng, nói. Ta nhận biết thì lại làm sao, đây cũng là chuyện của ta, cùng Tô đại nhân không quan hệ, xiêm y ta ướt, đi thay y phục, không tiễn đại nhân. Nàng mỉm cười như cũ, ánh mắt lại còn hiện ra sâu thẳm, Tô Hâm không kịp gọi người, chỉ thấy bóng dáng của nàng biến mất, nàng hãy còn thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Thượng Vân từ trường sinh điện đi ra, cười nhạt không nói, tốc độ đồ vật nhỏ này trở mặt thật mau. Chẳng qua là người đều sẽ không thái độ tốt, Tô Hâm muốn thăm dò cảnh giới của Mục Tương Lạc, không ngờ được Mục Tương Lạc nhìn thấu thân phận của nàng, tình nguyện trêu đến một thân nước cũng không đối kháng, cũng là người khó dây dưa. Tô Hâm cũng là bất đắc dĩ, xoay người nói, Tam điện hạ quả thật là người vượt qua ngoài triều đình. Trêu ghẹo như vậy cũng là ít có, Y Thượng Vân cũng không để ý tới nàng, chỉ nói. Việc Huyết Ngọc, chỉ sợ ngươi hỏi không được, nhưng mà linh hồ ở trong cung, ngươi có thể hỏi một chút. Nhưng so về giảo hoạt, linh hồ càng hơn, mà nó tự xưng là sủng vật của A Lạc, đi theo A Lạc hơn 10 năm. Hồ ly giảo hoạt, Tam điện hạ hơn nửa theo nó học nhiều rồi. Tô Hâm thở dài, càng không nghĩ tính tình Tam điện hạ càng quái dị như vậy, kế sách có sai lầm, nàng liền đi tìm cách khác, hoặc là đi tìm linh hồ thử xem. Mục Tương Lạc sau khi tắm rửa, liền để bí quân đi âm thầm tra thân thế của Y Hoành, nửa ngày ở chung, luôn cảm thấy khó bề phân biệt. Chỉ là không đợi bí vệ điều tra rõ ràng, công nhân nói là Y Hoành bên ngoài cầu kiến. Cũng không biết Y Hoành làm sao đem lời truyền vào tới, nghĩ đến người Y gia không được sủng ái nữa, công nhân cũng phải cho chút mặt mũi. Nàng không biết Y Hoành vì sao mà đến, liếc mắt nhìn Phong Đường đang ra sức gặm gà quay, cảm thấy vẫn ngập một chút. Phong Đường theo Mục Tương Lạc ở tại Trung Cung cũng có chút thời gian, đối với những cầu kiến này, cũng là biết được. Nó liền giả vờ như không có nghe thấy, ngược lại cùng nàng thảo luận nhà bếp Trung Cung, nó ghét bỏ mật ngọt trên gà quay chưa từng ngon miệng, mùi vị chênh lệch chút, để nàng một lần nữa đi tìm. Mục Tương Lạc biết được tật xấu của nó, cũng không thấy lạ, liền trầm thấp đáp lại. Y Hoành khi đến, thay đổi thân quần áo, vải vóc thượng thừa, màu sắc diễm lệ, xinh đẹp mà long lanh. Nàng tựa như quen cầm lấy đùi gà trên bàn gặm một cái, chưa từng thấy được Phong Đường dưới bàn, nói thẳng. Tam điện hạ, trai lơ kia của ngươi, ta thay ngươi sắp xếp xong xuôi. Móng vuốt Phong Đường gặm gà quay run lên, không thể tin nhìn Mục Tương Lạc, bên trong nữ tử Bình Dương thành thích nuôi trai lơ, nó đã từng biết được, nhưng tính tình nàng cũng không phải là thích chơi thích náo. Trai lơ chuyện như vậy cùng nàng thật sự không nói được có dính dáng gì. Nó giật mình như vậy, vẻ mặt Mục Tương Lạc hờ hững, chậm rãi uống hớp trà, dường như là trà ngày ấy ở Từ Thần Điện uống. Nàng hơi kinh ngạc, một chút việc nhỏ, thoáng qua liền qua, nàng không lưu ý lắm, ngẩng đầu nhìn Y Hoành, nói. Tùy ngươi, nàng nhẹ như mây gió, Phong Đường coi là thật tin, chưa nói nhiều, gà quay của chính mình liền vào trong bụng nha đầu xa lạ kia. Nó nhảy lên mặt bàn, khi muốn đoạt lại gà quay chính mình, nhận ra được bốn phía khí tức biến hóa, Y Thượng Vân đến rồi. Nó chủ động từ bỏ gà quay, trốn ở trên gối Mục Tương Lạc, nghe con bé kia nói liên miên cằn nhằn, vừa ăn gà quay của nó, vừa nói rằng. Tam điện hạ, ngươi có muốn đi gặp chút hay không? Tuy nói bên trong Bình Dương thành trưởng công chúa Thanh Nhược cũng nuôi trai lơ, nhưng mà nàng chính là thích chơi, ngươi đây không giống. Ngươi không phải yêu thích người ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác thưởng thức trà của Mục Tương Lạc hơi ngưng lại, cảm thấy Y Hoành có chút quái lạ, muốn đuổi theo hỏi rõ ràng, nhìn thấy Linh Hồ Dúc ở bên trong đó làm con rùa, không cần phải nói Y Thượng Vân đến rồi. Quả nhiên, nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy bóng người của cô, xanh nhạt thường dùng, nhớ tới hôm nay dường như hưu mục. Hết chương 66, cách chương.